Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 phần phiên ngoại của truyện Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc. Phiên ngoại một vài ba chuyện cửa hàng. Công ty Trung Thiên, một công ty nhỏ tính cả ông chủ cũng mới có 6 người, thuê một gian phòng nhỏ đặt mấy cái máy tính làm văn phòng làm việc, theo một năm gần đây phát triển, đã trở thành một công ty có thể thuê được office building, nhân viên cũng chia thành các bộ phận làm việc. Quy mô mở rộng, không khí phòng làm việc cũng trở nên nghiêm túc hơn, không còn bầu không khí trước kia ông chủ, nhân viên như bạn bè. Má nó. Hôm nay, gần đến thời gian nghỉ trưa, một nhân viên bỗng nhiên hô lớn một tiếng, làm những người chung quanh phải ghé mắt. Anh Lý, ông chủ còn ở trong văn phòng. Nhân viên mới tới chỉ vào bên trong, nhỏ giọng nói. Nhưng mà, người bị nhắc nhở không những không có thu liễm, thậm chí trực tiếp nhảy dựng lên vọt vào trong văn phòng, không tới một hồi, người bên ngoài mơ hồ nghe được vài câu hạnh phúc mời khách linh tinh. Anh Lý phát điên rồi. Nhóm nhân viên mới trao đổi ánh mắt cho nhau, không hiểu hắn đây là phát điên cái gì. Nhưng nhân viên cũ, khi nghe được hai chữ hạnh phúc từ ngữ mấu chốt như là nghĩ đến cái gì, nhịn không được cầm lấy mở di động ra. Nhóm nhân viên cũ mới vừa cầm di động còn chưa kịp biểu đạt suy nghĩ, ông chủ đã từ trong văn phòng đi ra, cười nói, chưa hôm nay tôi mời khách. Úp, cảm ơn ông chủ, ông bản hào phóng, tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng nhóm nhân viên mới vẫn cổ động kêu lên. Chờ ông chủ trở về văn phòng một lần nữa, nhóm nhân viên mới tò mò hỏi, anh Lý, anh nói cái gì với ông chủ vậy? Sao lại đột nhiên muốn mời khách? Anh Lý lắc đầu cười mà không nói, bị bọn họ truy vấn vài câu sau mới nói, chờ lát nữa mọi người sẽ biết. Đã đến giờ nghỉ trưa, khi mấy nhân viên mới chính chờ mong bữa tiệc lớn buổi trưa, lại thấy mấy nhân viên lâu năm lại ngồi ở vị trí bất động như núi thẳng đến khi. Một người giao cơm hộp tìm tới, đưa tới mấy túi cơm hộp. Cái này... Bất đồng với những nhân cũ trên mặt tươi cười, nhân viên mới nhìn đến cơm hộp đóng gói thoạt nhìn rất đơn giản, trước mặt không hiện, trong lòng đều có chút thất vọng. Bất quá thấy ông chủ từ văn phòng ra tới, động tác vội vàng đoạt lấy một phần cơm hộp, bọn họ tự nhiên không dám không cho mặt mũi, đều làm bộ làm tịch cũng đi lên đoạt theo. Ngay từ đầu còn giả vờ chờ mọi người cùng nhau mở ra nắp hộp, mùi hương mê người xông vào mũi, mấy nhân viên mới sửng sốt một chút, ngay sau đó tựa hồ hiểu rõ vì sao ông chủ của bọn họ nhìn đến cơm hộp này lại kích động như vậy. Đã lâu không ăn, hương vị vẫn ngon như vậy, da vịt này dai dai, vừa thơm vừa giòn, phối hợp với thịt vịt cùng cơm chiên, quả thực là mỹ vị nhân gian. Ông chủ nhai nuốt miếng cơm trong miệng, vẻ mặt hưởng thụ mà nói câu cảm thán. Một nhân viên cũ khác ăn cơm chiên dứa trong tay, cũng nhịn không được nói, thật là hoài niệm cái hương vị này. Vài tiếng cảm thán, một đám người không hẹn mà cùng vùi đầu ăn, đặc biệt là mấy nhân viên mới lần đầu ăn cơm chiên mỹ vị như vậy. Một lát sau, người thứ nhất ăn xong cơm chiên, hận không thể đem hộp cơm liếm sạch sẽ không chừa một giọt dầu, nói cơm chiên tôm bóc vỏ này ăn ngon thật, tôm bóc vỏ tươi cùng cơm chiên tơi, ăn vào tiên hương ngon miệng, hơn nữa phân lượng rất đủ, từ khi nào lại có nhà bán cơm hộp có lương tâm như vậy. Là cửa hàng mới mở sao? Không phải cửa hàng mới. Anh Lý lắc đầu nói. Một nhân viên mới khác mỗi ngày đều ăn cơm hộp không khỏi nói, không phải cửa hàng mới. Tôi mỗi ngày đều lượn lờ ở áp cơm hộp bánh trôi sao không nhìn thấy cửa hàng này. Là mấy người bỏ lỡ thời điểm cửa hàng này mấy năm trước đã mở rồi, bất quá bởi vì bà chủ đi học đại học cho nên đóng cửa, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên mở lại. Trong giọng nói ông chủ lộ ra ý cười cùng kinh hỉ. Đối với ông chủ và mấy nhân viên lâu năm của công ty Trung Thiên, hoài niệm tiệm cơm chiên hạnh phúc không chỉ bởi vì hương vị nhà này ngon, cũng bởi vì cửa hàng này xuất hiện lúc bọn họ mới vừa xây dựng công ty, làm bạn với quá trình phát triển của bọn họ. Không nói khoa trương, ở trong lòng ông chủ rất nhiều khi hắn không kiên trì được quá trình gây dựng sự nghiệp gian nan, muốn từ bỏ đều là dựa vào một chén cơm chiên của tiệm cơm chiên hạnh phúc mà kiên định với lý tưởng, rốt cuộc không nỗ lực vạn nhất tới cơm chiên cũng không ăn nổi thì làm sao bây giờ. Tiếc nuối chính là hiện tại hắn không sợ không ăn nổi cơm chiên, đáng tiếc muốn ăn cơm chiên thì cửa tiệm này cũng không còn mở cửa. Cho nên, hôm nay đối với ông chủ thật sự là một ngày kinh hỉ lại vui sướng. Hôm nay ông chủ thoạt nhìn có chút khác thường. Đúng vậy, giống như tâm tình rất tốt một chút cũng không nghiêm túc giống như ngày thường. Khi ông chủ quay vào trong văn phòng, nhóm nhân viên mới nhịn không được nhỏ giọng nói. Mấy nhân viên lâu năm nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên, sau đó lấy ra di động, chia sẻ cùng bọn họ ông chủ đã từng không nghiêm túc như thế nào. À, rất nhiều nội dung ban đầu của công ty chúng ta còn liên quan tới ông chủ. Ha ha ha ha, khi đó ông chủ thế nhưng lại là kiểu này sao? Xong rồi, cảm giác hình tượng lạnh nhạt của ông chủ ở lòng tôi sụp đổ rồi. Hôm nay, cũng như nhân viên cũ và ông chủ công ty Trung Thiên thấy kinh hỉ, còn có rất nhiều người đều đã từng là khách quen của tiệm cơm chiên hạnh phúc, bọn họ cũng thấy. Cũng không phải khi đã qua 2 năm còn có nhiều người nhớ kỹ cửa tiệm này như vậy, mà là lúc trước khi tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đóng cửa, rất nhiều khách hàng đều bật một cái chức năng thông báo cửa tiệm tiếp tục buôn bán sẽ thông báo tới tôi. Qua lâu như vậy, bọn họ có lẽ đều đã quên cái chức năng này, nhưng khi tiệm cơm chiên Hạnh Phúc khôi phục buôn bán, chỉ cần bọn họ không đổi tài khoản áp cơm hộp bánh trôi vẫn gửi thông báo tới. Rất nhiều người đột nhiên nhận được thông báo này, sửng sốt một chút mới phản ứng lại, theo sau chính là kinh hỉ. Vốn dĩ theo thời gian trôi qua, khu bình luận đã biến thành một mảnh biển chết trong nháy mắt náo nhiệt trở lại, giống như năm đó. Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, cách 2 năm một lần nữa mở lại cửa hàng, Nguyễn Miên Man vốn dĩ cho rằng sẽ không có quá nhiều sinh ý, không nghĩ tới hơn 10 phút sau, liên tiếp vang lên thông báo có đơn đặt hàng mới. Nghe cô nói muốn thừa dịp nghỉ hè mở cửa 2 tháng, Chu Linh kiên trì chạy về hỗ trợ cô, lúc này nhìn đến nhiều đơn hàng như vậy. Tức khắc cười rộ lên, vốn đang cho rằng hôm nay có thể tới trộn lẫn lười biếng một ngày, hiện tại xem ra lại bận rộn rồi. Được à, hóa ra chị lại có chủ ý này. Nguyễn Miên Man cũng nói đùa theo. Hiện giờ cô đã học năm 2, cuộc sống đại học làm cô càng thêm thích ứng với thời đại này, tính tình cũng hoạt bát hơn trước kia một chút. Đọc sách thì đọc sách nhưng yêu thích lớn nhất của cô vẫn là nấu ăn, cho nên ngay từ đầu cũng không định từ bỏ cửa tiệm nhà mình. Năm nhất đại học vì muốn thích ứng với hoàn cảnh mới cho nên không có thời gian rảnh, thời gian nghỉ đông quá ngắn cũng không thích hợp, rốt cuộc chờ đến kỳ nghỉ hè năm 2, không có kế hoạch đi ra ngoài, lúc này Nguyễn Miên Man mới có thời gian một lần nữa mở lại cửa tiệm. Khoảng 11 giờ, bắt đầu có nhân viên giao cơm tới trong tiệm, có người còn nhớ rõ cửa hàng này nhìn thấy Chu Linh, lập tức chúc mừng, làm mấy nhân viên giao cơm mới đi làm, nghi hoặc ghé mắt. Hơn 12 giờ, bắt đầu có khách hàng đến trong tiệm tới. Tôi nói với cậu cơm chiên nhà này đặc biệt ăn ngon, trong nước cũng là số 1, số 2. Trong tiệm có mấy món rất hợp với thời tiết này như cơm chiên dứa, cơm chiên đậu que thịt băm, cơm chiên cà chua trứng gà. Một người rõ ràng là khách cũ của tiệm lôi kéo bạn tới, một bên nói một bên nhịn không được nuốt nước miếng. Chính là cái mùi hương này, chỉ ngửi thôi cũng thèm chết mất. Vốn đang cảm thấy bạn mình nói chuyện có chút khoa trương, lúc ngửi được mùi hương từ phòng bếp bay ra, sự hoài nghi trong nháy mắt liền nói không thành lời. Hai cô muốn ăn cơm chiên gì? Chu Linh tiến lên cười nói. Cơm chiên dứa và cơm chiên đậu que thịt băm. Khách quen gọi món xong đơn, ngửa đầu nhìn chị. Có chè đậu xanh không? Có, tôi đi lấy cho hai cô. Chu Linh nói xong, rất nhanh bưng hai chén chè đậu xanh lại đây. Cảm ơn, cô khách quen nói lời cảm ơn, rồi nói với bạn mình nếm thử chè đậu xanh các cô ấy tặng kèm đặc biệt ngon. Lúc trước tôi vì chén chè đậu xanh này, không ít lần đến trong tiệm ăn cơm. Cô bạn nghe vậy, bưng lên chén sứ thấm lạnh, một ngụm chè đậu xanh xuống bụng, cảm giác ngọt thanh, mát lạnh, làm người ta nháy mắt liền thoải mái, xác thật uống ngon. Một lát sau, cơm chiên ra. Khách hàng cũ hít sâu một hơi sau, bưng lên phần cơm chiên đậu que thịt băm của mình, ngô cơm chiên quả nhiên ngon nhất vẫn là nhà này, đậu que giòn nộn chua chua, thịt băm thiên hương, cơm chiên tơi, quá thơm, quá đủ vị. Thấy cô khen không dứt miệng, người bạn cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, nhìn về cơm chiên dứa trước mặt màu sắc mê người tản ra mùi hương chua ngọt của dứa dứa. Một ngụm cơm chiên vào miệng, hai mắt cô sáng ngời, ngay sau đó lộ ra biểu tình say mê, cơm chiên này ăn quá ngon. Tôi giới thiệu không sai đi. Ừ, hai người vùi đầu ăn, lại có khách hàng tới, trên mặt đều thập phần kinh hỉ. Wow, thế nhưng thật sự mở lại, lúc nhận được thông báo tôi còn lo lắng có phải áp cơm hộp lại bị bắt hay không. Ha ha, tôi cũng vậy, bất quá cách cũng gần vẫn muốn tới xem sao, không nghĩ tới thế nhưng thật sự mở cửa. Đừng tám chuyện nữa, mau vào đi, đã lâu không ăn cơm chiên nhà này, nghe mùi hương thôi mà nước miếng cũng muốn chảy xuống. Không bao lâu chỗ ngồi trong tiệm trực tiếp ngồi đầy khách hàng. Cửa hàng đóng cửa, Nguyễn Miên Man ngồi ở trong tiệm nhìn bình luận của khách hàng tràn ngập kinh hỉ cùng sung sướng, khen ngợi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Tư Cảnh Lâm vừa kết thúc một hội nghị liền tới đây, nhìn thấy cô cười đến vẻ mặt điềm mỹ, tiến lên hai bước cúi người hôn trộm môi cô một cái. Anh bận xong rồi, Nguyễn Miên Man kéo anh ngồi xuống, buông di động bưng một chén nước ô mai từ trong tủ lạnh ra cho anh. Tư Cảnh Lâm gật đầu tiếp nhận tới uống một hớp lớn, cả người nháy mắt đều mát mẻ hơn không ít. Ăn cơm chưa? Nguyễn Miên Man chống cằm hỏi anh. Tư Cảnh Lâm nói, trước khi mở họp có tùy tiện ăn một chút. Vừa lúc em muốn làm món cơm chiên mới để ngày mai bán, trước làm một phần cho anh nếm thử nhé. Nghe anh nói chỉ tùy tiện ăn một chút, Nguyễn Miên Man nói. Được, uống xong nước ô mai chua ngọt ngon miệng, vừa lúc có một chút đói, Tư Cảnh Lâm gật đầu. Thấy anh đồng ý, Nguyễn Miên Man lập tức đứng dậy chạy chậm vào trong phòng bếp. Trời nóng, thấy cô bận rộn trong tiệm xong còn nhiều sức sống bắn ra bốn phía như vậy, Tư Cảnh Lâm cười lắc đầu, uống xong nước ô mai trong tay cũng đi theo vào. Mèo béo ghé vào cửa, so với hai năm trước lớn hơn cũng càng béo hơn, lúc này lười biếng mà quất cái đuôi qua lại, nghe được động tĩnh của bọn họ đi phòng bếp lập tức nhảy dựng lên theo sau. Không phải em nói làm cơm chiên sao? Tiến vào phòng bếp nhìn thấy cô đang lột quả vải, Tư Cảnh Lâm thuận miệng hỏi. Đúng vậy, Nguyễn Miên Man xoay người đem quả vải mới vừa bóc xong trên tay bón cho anh, một bên lấy dao gọt hoa quả lại cắt thành hột lựu một bên nói. Em chuẩn bị làm cơm chiên quả vải. Tư Cảnh Lâm nhai quả vải ngọt thanh trong miệng, nghe cô nói lấy ra chiên cơm, thần sắc bất biến, thậm chí dựa theo yêu cầu của cô, giúp cô ép một chút nước vải ra. Nguyễn Miên Man chuẩn bị tốt những nguyên liệu nấu ăn khác, bật bếp đổ dầu trước cho hành tây thái vào xào thơm, sau đó cho bắp dưa chuột tôm bóc vỏ vào xào cùng. Hương thơm từ trong nồi bay ra, cô lại giơ tay cho cơm, gia vị cùng một ít nước quả vải vào nồi. Nước quả vải vào nồi tức khắc tản ra một mùi hương tươi mát đặc thù của nó, chờ đem cơm chiên đến vàng ruộm trước khi tắt bếp thì cho ít quả vải đã thái nhỏ vào xào đều tay, một đĩa cơm chiên quả vải đã hoàn thành. Cơm chiên quả vải rất thơm, tiên hương lộ ra hương quả nhàn nhạt, bề ngoài càng là thập phần mê người. Anh nếm thử xem, đem cơm chiên múc ra xong, Nguyễn Miên Man đặt đến trước mặt anh. Tư Cảnh Lâm cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm cơm chiên, tuy rằng bỏ thêm quả vải nhưng ăn vào, vị ngọt cũng không phải quá rõ ràng, ngược lại hương quả càng đậm hơn, tinh tế nhai lên tiên hàm thoải mái thanh tân, hương vị khá phong phú. Ăn ngon, hương vị cơm chiên quả vải có chút độc đáo, nhưng vẫn rất ngon, Tư Cảnh Lâm nói xong, bón một muỗng cho cô. Nguyễn Miên Man tinh tế nhấm nháp, phát hiện xác thật không tồi, lập tức liền quyết định thêm vào thực đơn. Tốc độ của cô vẫn rất nhanh, Tư Cảnh Lâm còn chưa ăn xong, cô cũng đã tải ảnh chụp lên thực đơn. Tin tức tiệm cơm chiên Hạnh Phúc buôn bán trở lại được truyền đi, rất nhiều khách hàng hôm nay ăn đến hoặc là còn chưa ăn đến đều mang theo hoài niệm mà mở khu bình luận. Thực mau, có người phát hiện cửa hàng lại ra món mới, vội chạy đến khu bình luận ồn ào. Năm còn, má ơi, bà chủ nhỏ ra món mới, nhưng vì cái gì lại là cơm chiên quả vải, cái này vừa liền một lời khó nói hết. Hát quy cơm chiên quả vải. Nghe liền có cảm giác dị dị, có thể ăn ngon sao? NX dứa có thể chiên với cơm, vì sao lại không thể có mau cơm chiên quả vải? Dù sao lấy tay nghề bà chủ, khẳng định làm cái gì cũng ngon. Cái thứ quả vải và dứa giống nhau sao? Nói, hình như bà chủ học ở Đại học A Đại đi. Tôi nhớ rõ phía trước nhà ăn của Đại học A từng có mấy món ăn nổi tiếng trên mạng, cái gì mà quả quýt xào ớt cay, dâu tây xào cần tây. Ồ 6, người đã từng học tại địa học A xin xác minh, nhà ăn trường học chúng tôi đúng là rất thích nấu mấy món ăn hắc ám, nhưng bà chủ nhỏ ơi cô nhìn là được ngàn vạn đừng học theo. 6 ngày, bà chủ nhỏ A, cô đi trường học học tri thức thì tốt rồi, nhưng đừng học đầu bếp trường học của cô, chúng ta thật sự tiếp nhận không nổi A. KL cơm chiên quả vải, đây là món ăn gì vậy trời? 4B, ha ha ha, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú đối với cơm chiên quả vải, ngày mai phải mua một phần nếm thử. Là Sơn, bà chủ có thể thừa dịp nghỉ hè khôi phục buôn bán đã không tồi rồi, thấy đủ đi các bạn, bà chủ nhỏ tôi ủng hộ cô thích làm cái gì liền làm cái đó. Đám người không tiếp nhận được cơm chiên quả vải bị đáp trả trực tiếp chạy tới Official Weibo của Đại học A, nói trường dạy hư học sinh. Admin Official Weibo của Đại học A đầu tiên là không hiểu gì cả, xem xong hết bình luận cảm thấy mình thực vô tội, đợi hiểu xong tiền căn hậu quả muốn giải thích lại có chút cảm giác không còn lời nào để nói. Cư dân mạng phát hiện chuyện này, ở khu bình luận cười ra tới ba hàng ha ha ha, cảm thấy này đại khái là lần bị hắc thảm hạ nhất của nhà ăn Đại học A Đại. Nguyễn Miên Man thông qua group chat của lớp biết đến chuyện này, cũng là giờ khóc giờ cười, vội tới khu bình luận của cửa hàng kêu nhóm khách hàng đừng náo loạn. Ngày hôm sau, Chu Linh tới trong tiệm nhịn không được hỏi cô cơm chiên quả vải đúng là chịu ảnh hưởng của nhà ăn trường học mà nghĩ ra sao. Nguyễn Miên Man khụ một tiếng, không có phủ nhận. Không có biện pháp, ai bảo nhà ăn Đại học A cứ vừa đến mùa hè là đặc biệt thích dùng trái cây nấu ăn, quả quýt xào ớt cay, dâu tây xào cần tây thì tính là cái gì? Người ta còn có quả táo trưng trứng, thánh nữ quả xào trứng gà, rau trộn quả vải. Chu Linh nhìn đến biểu tình này của cô, không nhịn xuống gì một tiếng cười rộ lên. Kỳ thật cơm chiên quả vải cũng không có gì, phía trước tôi còn nhìn thấy ở trường học có người lấy quả vải chấm nước tương ăn. Nguyễn Miên Man nói, hai người nói chuyện phiếm, bắt đầu bận rộn công việc của từng người. Khách hàng tất cả đều là một đám miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ngoài miệng nói không cần, đến thời gian đặt đơn tay lại rất thành thật đem cơm chiên quả vải vào xe mua sắm. Nhận được cơm chiên quả vải, bọn họ ngay từ đầu còn rất cẩn thận, chờ ăn một ngụm lập tức liền chịu thua. 6 ngày, không nghĩ tới cơm chiên quả vải lại ăn ngon như vậy, thật thơm. Năm còn, tôi cũng. Cái thứ, xác thật ăn ngon, tiên hàm ngon miệng, lại còn có mùi sữa, phong vị độc đáo, làm người ăn rồi còn muốn ăn nữa. An, cái khác tôi đều đồng ý, chính là mùi sữa gì đó, anh xác định không phải chính mình uống sữa bò, hoặc là đem sữa bò rải lên cơm chiên. NX mấy người này, rõ ràng biết sẽ ngon, không biết ngày hôm qua còn nháo cái gì. Cái thứ, khụ có thể là ăn no căng. Nguyễn Miên Man hiện giờ chỉ buôn bán nửa ngày như cũ, hôm nay sau khi kết thúc việc buôn bán, liền mang theo hoa quế đường đỏ cùng điểm tâm tới công ty tìm Thư Cảnh Lâm. Hai người ngồi ở trên sofa trong văn phòng ăn xong buổi chiều trà, Nguyễn Miên Man lấy ra di động cùng anh cáo trạng, ngày hôm qua bọn họ còn nói cơm chiên quả vải dị dị, còn tìm đến official Weibo trường học của em mà than vãn, hôm nay lại. Tư Cảnh Lâm nghe cô hừ nhẹ, đem người ôm vào trong ngực nói, bọn họ đáng giận như vậy, em liền làm món ăn kỳ dị chân chính cho bọn họ nếm thử. Em mới sẽ không làm mấy món kinh dị đâu. Nguyễn Miên Man ngửa đầu giận dỗi liếc anh một cái. Tư Cảnh Lâm gật đầu thuận thế phủ lên đôi môi trước mắt. Lần này nghỉ hè tiệm cơm chiên Hạnh Phúc một lần nữa mở lại, khách hàng thật sự là ăn tới thỏa mãn, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc sôi nổi ở khu bình luận nhắn lại, hy vọng cô có thời gian là có thể mở cửa hàng, chẳng sợ một ngày, nửa ngày cũng tốt. Nguyễn Miên Man nhịn không được khách hàng ở khu bình luận năn nỉ, lăn lộn cuối cùng vẫn đồng ý. Vì thế, những ngày kế tiếp chỉ cần cô có thời gian, liền sẽ buôn bán một ngày hoặc là mấy ngày. Thời gian dài, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc trở thành tồn tại đặc biệt ở thành phố A, rất nhiều du khách nơi khác tới đây chơi, nếu có thể vừa vặn ăn một lần, đều sẽ cảm thấy vận khí chính mình đặc biệt tốt. Về sau, trên mạng có cách nói tiệm cơm chiên Hạnh Phúc là một cửa tiệm có thể mang đến hạnh phúc, nếu tình nhân cùng đi trong tiệm ăn cơm có thể nhận được hạnh phúc viên mãn. Đương nhiên, có cách nói này đại khái cũng có liên quan tới chuyện bà chủ cùng bạn trai hạnh phúc bên nhau, chỉ là nhìn thôi cũng làm người ta cảm giác được hạnh phúc, khách hàng nhìn thấy nhiều chậm rãi truyền đi. Phiên ngoại 2, Nguyễn Miên Man mới vừa tốt nghiệp đại học, Tư Cảnh Lâm liền lên kế hoạch cầu hôn, khi cô mang theo ngọt ngào tươi cười gật đầu đồng ý, lập tức liền an bài người chuẩn bị hôn lễ. Ngày thường còn muốn khiêm tốn, tới tạp chí kinh tế cơ hồ đều không có ảnh chụp, lần này kết hôn, lại hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Người được mời tới hôn lễ không tính là nhiều, trừ bỏ bạn bè thân thích và một số đối tác có quan hệ không tôi với Tư Cảnh Lâm, chính là bạn học của Nguyễn Miên Man cùng với mấy nhà thân quen trong hẻm Hồ Lô. Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm, một người là bà chủ của cửa tiệm có chút danh tiếng trên mạng, một người là tổng tài của tập đoàn Bách Xuyên, khi yêu đương cũng không che giấu cái gì, cho nên ở thành phố A cũng có không ít người biết quan hệ của bọn họ. Bất quá yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác, người trong giới thương nghiệp tuy rằng thấy lạ khi Tư Cảnh Lâm một người trong mắt chỉ có công việc thế nhưng cũng sẽ yêu đương, còn yêu đương nhiều năm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Tư Cảnh Lâm chưa chắc sẽ cưới cô gái này. Không nghĩ tới, người ta không chỉ cưới còn mang bộ dáng gấp không chờ nổi, mới vừa tốt nghiệp liền nhanh chóng lãnh chứng, làm hôn lễ. Hứa Mộng Nguyệt không nghĩ tới, khi lần nữa nhìn đến hai người kia thế nhưng là ở hôn lễ của bọn họ. Đã từng có lúc cô có thể an ủi chính mình, bọn họ mặc dù ở bên nhau cũng chưa chắc sẽ đi đến cuối cùng, thậm chí còn chờ xem Nguyễn Miên Man bị chia tay rồi nghèo túng, nhưng mà hôm nay hôn lễ như trong mơ mà long trọng nà, lại giống một cái bàn tay thật mạnh đánh vào trên mặt cô. Nhìn thấy cô gái mặc váy cưới trắng tinh, mỹ lệ cười đến hạnh phúc đi tới chỗ chú rể cùng anh tiếp nhận chúc phúc của mọi nhà, trong lòng Hứa Mộng Nguyệt vẫn có chút ghen ghét. Mấy năm nay, Hứa gia càng ngày càng lụi bại. Hôm nay cô có thể tiến vào hôn lễ này, vẫn là đi theo vị hôn phu, cho nên cô mặc dù ghen ghét cũng không có biện pháp làm cái gì, thậm chí cũng không dám biểu lộ lên trên mặt. Vợ chồng Hứa gia đối với cô con gái này vẫn rất yêu thương, mặc dù chọn liên hôn cũng chọn lựa một thanh niên có gia thế, nhân phẩm đều không tồi. Chỉ là Hứa Mộng Nguyệt quá kiêu ngạo, chướng mắt vị hôn phu có diện mạo chỉ có thể xem như bình thường, đặc biệt là trải qua hôn lễ ngày hôm nay. Nghĩ đến, chờ hôn lễ kết thúc Hứa gia bị náo loạn, bất quá hết thảy không có một chút quan hệ tới hai vợ chồng mới cưới. Rốt cuộc đem người cưới về nhà, Tư Cảnh Lâm từ sáng sớm ngày tổ chức hôn lễ tươi cười trên mặt liền không biến mất, thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, phá lệ tuấn lãng. Buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, mới tờ mờ sáng, Tư Cảnh Lâm tinh thần thập phần tốt tỉnh lại, nhìn xuống tay, dựa theo ánh sáng mỏng manh ngắm người bên cạnh tươi cười ôn nhu mà giơ tay vén tóc mái cho cô. Người bên cạnh anh ngủ thật sự sâu, ngủ tới trên mặt đỏ bừng, lúc anh vé tóc cũng chỉ vô ý thức mà nhẹ hô một chút, tựa hồ không hài lòng khi bị quấy rầy. Hầu kết Tư Cảnh Lâm lăn lộn hai cái, vẫn là không nhịn được cúi đầu phủ lên đôi môi mềm mại kia. thẳng đến khi bị hôn đến hô hấp không thuận, người ngủ say lúc này mới có phản ứng lại, duỗi tay đẩy ngực anh hai cái, lúc anh buông ra thì nhíu mày nói, đừng náo loạn. Dù vậy cô vẫn không mở mắt ra, có thể thấy được là quá mệt mỏi. Được, em tiếp tục ngủ đi. Tư Cảnh Lâm hạ giọng dỗ một câu, vỗ nhẹ bả vai nhìn cô nặng nề ngủ, quả nhiên không quấy rầy cô nữa, mà nhẹ nhàng ôm cô, đem cằm để ở trên trán cô, có một chút không, một chút có nhẹ nhàng cọ cọ, trong lòng yêu thương từ trong mắt tràn ra. Ánh mặt trời càng ngày càng lớn, nghe bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng mèo kêu, Tư Cảnh Lâm lúc này mới lưu luyến không rời buông người trong lòng ngực ra, tay chân nhẹ nhàng mà từ trên giường đi xuống. Rửa mặt xong, anh đổ một chậu thức ăn mèo cho mèo béo. Miêu. Quả quýt nhỏ nhìn thấy thức ăn cho mèo, biểu tình ghét bỏ. Nếu là ngày thường, Tư Cảnh Lâm mới lười quản nó, hôm nay tâm tình tốt thấy nó nửa ngày cũng không ăn, lại bóc một hộp đồ hộp cho nó rồi mới xoay người đi vào phòng bếp làm bữa sáng. Nguyễn Miên Man tỉnh lại lúc anh đã nấu xong bữa sáng, đỏ mặt ở trên giường ngồi một lúc mới đứng dậy. Cô từ cầu thang xuống dưới, trước nhìn thấy mèo béo ăn xong đồ hộp đang liếm bàn chân, theo sau lại ngửi được mùi hương của bữa sáng. Cô tiếp tục đi xuống, liền nhìn đến trong phòng bếp người đàn ông đứng trong nắng sớm đang quấy cháo trong nồi. Tỉnh, cô còn chưa kịp tới gần, người trong phòng bếp như có đôi mắt sau lưng mà xoay người, ngay sau đó mang theo nụ cười đem cô ôm vào trong lòng. Dạ, Nguyễn Miên Man gật gật đầu, duỗi tay mang theo ỉ lại mà vòng lấy eo anh. Anh nấu cháo đậu đỏ, hấp bánh bao, sủi cảo chiên trứng, còn muốn ăn cái gì không? Tư Cảnh Lâm cúi đầu hôn một cái lên trán cô rồi hỏi. Chỗ này đủ rồi. Nguyễn Miên Man nói, chờ chuyển tới bàn ăn ngồi xuống, Nguyễn Miên Man uống một ngụm cháo đậu đỏ thơm ngọt mềm mại, ăn một ngụm sủi cảo hấp anh bón cho, khen nói tay nghề của anh càng ngày càng tốt. Tư Cảnh Lâm ở bên cô trên cơ bản là nhận thầu đồ ăn trong nhà, hơn nữa ở bên cạnh cô mưa dầm thấm đất, tay nghề xác thật càng ngày tiến bộ, cho nên lời này của Nguyễn Miên Man mang theo 3 phần ngọt ngào, cũng có 7 phần thật tình. Vậy ăn nhiều một chút, Tư Cảnh Lâm nói, lại bón một miếng trứng chiên qua. Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu, gắp một cái sủi cảo hấp bón lại cho anh cũng ăn. Sau khi kết hôn, hai người ở biệt thự trả qua mấy ngày tân hôn ngọt ngào liền rời thành phố A đi tuần trăng mật. Bọn họ đi tuần trăng mật, tin tức về hôn lễ của bọn họ được mấy kênh tin tức bát quái đăng lên, bất quá chỉ có bài viết không có hình ảnh. Cư dân mạng không quen biết bọn họ cũng coi một tin bát quái thôi, sau đó lại hâm mộ một chút mà người biết Nguyễn Miên Man thực dễ dàng có thể thông nội dung bài viết biết là cô. Đã thật lâu cũng chưa có người nhắn trong nhóm cấp, hôm nay đột nhiên có người ngoi lên. Liên kết mọi người nhìn đến tin tức này chưa? Nguyễn Miên Man hiện tại đúng là người chiến thắng nhân sinh, lúc trước ai có thể tưởng tượng được chứ? Trời ạ, bạn học cũ của chúng ta còn có thể như vậy. Tôi hối hận rồi, sớm biết vậy lúc trước hẳn nên ôm đùi. Tin tức giả đi, tổng tài tập đoàn Bách Xuyên là cái khái niệm gì? Sao có thể cưới cô ấy? Đúng vậy, loại tin tức bát quái này làm sao có thể tin? Là sự thật, các cậu chẳng lẽ đã quên, lúc trước họp lớp chúng ta kỳ thật đã gặp qua tổng tài tập đoàn Bách Xuyên, cái người đó vừa tới ngay cả giám đốc khách sạn cũng đặc biệt tỏ ra cung kính. Có lần tôi tới Đại học A tìm người bạn chơi, lại gặp qua hắn một lần, hắn là đi đón Nguyễn Miên Man. Tôi vừa đi hỏi bạn ở Đại học A một chút, cô ấy nói từ bà cùng lớp của Nguyễn Miên Man biết được Nguyễn Miên Man xác thật kết hôn rồi. Hai tin tức vừa ra, trong group lại lần nữa an tĩnh lại, bất luận dù hâm mộ hay là ghen ghét cũng không nói nữa. Mà bên kia Phùng Gia cũng không biết từ chỗ nào biết chuyện Nguyễn Miên Man kết hôn còn gả cho một người đàn ông đặc biệt có tiền. Việc này, đại khái chỉ có vợ chồng Phùng Lão Tam không quá kinh ngạc, rốt cuộc lúc trước bọn họ đều nhận được cảnh cáo, thủ đoạn kia hiển nhiên không phải người thường có thể có. Một đứa con gái không cha không mẹ, lúc trước còn đáng thương vô cùng theo chân bọn họ vay tiền, trong nháy mắt liền bay cao không thể với tới, muốn nói người Phùng Gia không suy nghĩ gì tự nhiên là không có khả năng. Bất quá, Nguyễn Miên Man tuy rằng là người Phùng Gia, nhưng từ nhỏ liền theo họ ngoại, hơn nữa lúc trước không cho cô vay tiền trên cơ bản liền không qua lại rồi, lúc này mạnh mẽ dán lên cũng không có khả năng lớn, vì thế thân thích đều chạy đến trong nhà Phùng Lão Tam. Vợ chồng Phùng Lão Tam có điều cố kỵ, cũng không nguyện ý tìm tới cửa, bất quá bọn họ lại xúi giục mẹ. Theo bọn họ, mẹ Phùng dù sao cũng là bà nội của nó phải cho chút mặt mũi. Mà bà Phùng đang nghe nói cháu gái mấy năm không liên hệ nay gả cho kẻ có tiền, lập tức liền nghĩ đến chuyện nó có thể giúp đỡ con trai, cháu trai mình một chút. Bà nghĩ rất hay, bất quá chờ đến hẻm hồ lô tới mặt Nguyễn Miên Man cũng chưa nhìn thấy, đã bị bà Vương khi biết được ý đồ của mình thóa mạ một trận, mắng bà tới mức phải chạy đi. Trong hẻm hồ lô ai lại không biết người Phùng gia không phúc hậu, con trai, con dâu qua đời, liền đem cháu gái ném cho hai vợ chồng già Nguyễn gia. Ngày thường đừng nói giúp đỡ một chút, ngay cả đi lại đều rất ít, lúc trước bà Nguyễn bệnh nặng, bọn họ không cho vay tiền thì thôi, về sau đứa nhỏ không thể tiếp tục đi học cũng không gặp bọn họ lại đây hỏi một tiếng. Liên tiếp đã nhiều năm cũng chưa gặp người, lúc này nghe nói có chỗ lợi tới lại thật mau, bà Vương trực tiếp mắng vào mặt. Về sau, bà Phùng lại qua đây còn muốn tránh bà Vương, bị những người khác trong hẻm nhìn thấy trực tiếp ồn ào lên. Người già rồi càng thêm giữ mặt mũi, bà Vương tóm được thóa mạ vài lần, bà Phùng cũng không dám lại qua nữa. Chờ Nguyễn Miên Man kết thúc tuần trăng mật trở về cũng không có người nói cho cô biết chuyện này, tránh ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Chỉ có ông Ngô nói một tiếng với Tư Cảnh Lâm, về sau Tư Cảnh Lâm không biết lại làm cái gì, không còn có người Phùng ra không có mắt lượn lờ trước mặt Nguyễn Miên Man nữa. Sau khi kết thúc chuyến du lịch Tư Cảnh Lâm đến công ty đi làm, Nguyễn Miên Man cũng chuẩn bị tiếp tục buôn bán. Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc vẫn là quá nhỏ, đặc biệt là phòng bếp, khi Nguyễn Miên Man mua thêm các loại đồ làm bếp có vẻ chen chúc còn không an toàn. Năm cô học năm 3 Tư Cảnh Lâm vốn muốn chọn một chỗ khác để cô mở cửa hàng, thấy cô tựa hồ đã quen với hoàn cảnh trong ngõ nhỏ, dứt khoát mua lại mấy nhà bên cạnh đã sớm không có ai ở về, xử thành một tòa nhà 3 tầng cho cô. Bởi vì cô thích đồ vật truyền thống, kiến trúc cùng bố cục của tòa tiểu lâu này mang chút hơi thở cổ phong. Nguyễn Miên Man treo bức chữ của Sở Hồng Dân lão tiên sinh lúc trước khắc thành bảng hiệu treo lên, như vẽ rồng điểm mắt, làm tòa tiểu lâu này thoạt nhìn càng thêm đại khí. Sau khi kết hôn, Nguyễn Miên Man cũng chỉ buôn bán nửa ngày, thời gian còn lại hoặc là dùng để nghiên cứu món ăn mới hoặc là học làm đồ ngọt, hoặc đi công ty bồi Thư Cảnh Lâm. Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc chân chính khai trương một lần nữa, Chu Linh đem sạp đậu hủ giao cho bà Lâm, chính mình một lần nữa trở về công tác. Chính mình làm bà chủ không tốt sao? Một hai phải chạy đến chỗ này làm công. Nguyễn Miên Man đối với chuyện chị kiên trì phải về hỗ trợ có chút bất đắc dĩ. Chu Linh cười nói, sạp nhỏ kia nào so được với trong tiệm, lại nói, loại công việc làm nửa ngày nghỉ ngơi nửa ngày sao mệt mỏi được, bên ngoài bao nhiêu người muốn làm đều tìm không thấy đâu. Chị tới cũng tới rồi, Nguyễn Miên Man lại không có khả năng đuổi chị đi, hơn nữa so với một lần nữa tìm người, hiển nhiên vẫn là có chị ở chỗ này càng bớt lo hơn, cuối cùng Nguyễn Miên Man cũng chỉ đành chấp nhận nghĩ cho chị thêm đãi ngộ. Hình như có khách tới, chị đi xem. Chu Linh nghe được động tĩnh bên ngoài, một bên nói một bên đi ra ngoài. Hiện tại này cửa hàng lớn hơn trước, thoạt nhìn không tồi. Nhìn đến chị đi ra, vị khách mới vừa vào cửa khen vài câu mới bắt đầu gọi móc. Đâu chỉ cửa hàng lớn hơn, hiện tại phòng bếp cũng lớn hơn vài lần, các loại đồ làm bếp cái gì cần có đều có. Khách không nhiều, Nguyễn Miên Man vẫn là chậm rãi chiên từng nồi, chờ tới khi khách nhiều lên, cô trực tiếp đồng thời mở ra mấy cái bếp, động tác như nước chảy mây trôi, đồng thời chiên mấy nồi cơm. Thơm quá à, nghĩ đến kế tiếp sốt cuộc không cần dựa vào vận khí mới có thể ăn được món bà chủ làm, bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc à. Ai nói không phải đâu, tôi vốn đang lo lắng bà chủ tốt nghiệp xong liền không mở lại cửa hàng, còn may, còn may. Bà chủ có tay nghề tốt như vậy, không mở cửa hàng thì cũng quá lãng phí. Ngồi ở trong tiệm, khách hàng nghe mùi hương, vẻ mặt hưởng thụ tán gẫu. Đây đều là cơm còn chưa ra, chờ cơm chiên cùng canh ra tới, bọn họ lập tức liền không rảnh nói chuyện. Bao nhiêu năm trôi qua, cơm chiên tiệm cơm chiên Hạnh Phúc gia tăng không ít loại, tỉ như cơm chiên hải sản, cơm chiên cà tím, cơm chiên pho mát lạp xưởng, cơm chiên hải sâm. Cơm chiên hải sản dùng chính tương hải sản Nguyễn Miên Man bí chế cá, hơn nữa con mực, thịt cua, tôm bóc vỏ, thịt heo cùng cơm chiên ra hương khí bốn phía, đối với người thích ăn hải sản liền ăn một tháng cũng không ngán. Cơm chiên cà tím cắt hạt lựu xào lửa lớn với tỏi nhuyễn, lại thêm thịt băm cơm cùng gia vị, không thêm cay cũng ngon, thêm cay càng đậm vị, ăn như thế nào cũng ngon. Cơm chiên pho mát lạp xưởng ăn lên có phong vị khác, một bộ phận khách hàng ngay từ đầu còn cự tuyệt, nếm qua đều bị nó thu phục. Cơm chiên hải sâm. Ngô cơm chiên hải sâm này ăn quá ngon, tiên hương ngon miệng, đặc biệt là hải sâm, ăn lên mềm mại lại không lạn, thật là mỹ vị. Cơm chiên hải sản của tôi cũng ăn rất ngon, nguyên liệu bên trong quá phong phú, ăn vào trong miệng, quả thực là một loại hưởng thụ. Cơm chiên cà tím ăn ngon thật, trong tiệm khách hàng ăn đến say mê khi, một ít khách cũ thường đặt cơm hộp vốn đang có chút lo lắng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đổi qua cửa hàng mới có phải sẽ không bán qua app cơm hộp nữa hay không. Rốt cuộc bọn họ cũng biết bán qua app cơm hộp phải chia lợi nhuận cho quản lý app, lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, kỳ thật lợi nhuận từ app cơm hộp đã có chút dâu ria. Bọn họ nghĩ, vạn nhất không đặt được cơm hộp liền nghĩ cách bớt thời gian đi tới trong tiệm ăn, không nghĩ tới cơm hộp trong tiệm vẫn phục vụ không bị gián đoạn. Hướng về điểm này, mặc dù lâu lâu bà chủ liền ra một ít món ăn dị dị như cơm chiên dừa hương, cơm chiên chuối, nhóm khách hàng cũng đều không lại tới khu bình luận nói cái gì. Dù sao trải qua lâu như vậy, bọn họ xem như phát hiện chính là vỏ cây trong tay bà chủ cũng có thể biến thành mỹ vị. Đừng nói, ngày nọ tâm huyết dâng trào Nguyễn Miên Man thật đúng là lấy vỏ cây du xử lý thành phấn cây du, làm một bát mì mặt thật đúng là ăn khá ổn. Chính là phấn cây du không dễ làm cho nên chỉ chia nhỏ cho khách hàng nếm chút mùi vị. Khách hàng ăn xong mì lạnh, biết được là dùng vỏ cây du làm ra, ngay từ đầu còn đều có chút không tin. Bất quá về sau, nhưng thật ra từ chỗ này hiểu biết một chút, biết cuộc sống của thế hệ trước trải qua khó khăn, vì không có lương thực, rất nhiều gia đình nghèo khổ nhân đều sẽ đem vỏ cây du xử lý thành mì cũng những lương thực phụ khác ăn thay cơm. Mà trước kia khi mất mùa, cái gọi là gặm vỏ cây, ăn trên cơ bản cũng là vỏ cây du. Biết đến những chuyện này, trong lòng nhóm khách hàng đều có chút cảm thán, cũng coi như là nhớ khổ tư ngọt. Cửa hàng buôn bán khôi phục như thường, tốc độ ra món mới của Nguyễn Miên Man chậm lại, trọng tâm chuyển rời đến chuyện học làm đồ ngọt cho Tư Cảnh Lâm. Khách hàng thấy một đoạn thời gian cô không ra món mới còn có chút không quen, sôi nổi ở khu bình luận nghị luận. Hát quy, bà chủ nhỏ, đã lâu không ra món mới, không suy xét ra một cái sao. Năm còn, lần trước cơm chiên chuối khá ngon, chuối bọc bánh mì chiên ngoài giòn trong mềm, ăn cùng với cơm, hương vị thật không thể chê. Mộng ca cơm chiên chuối xác thật không tồi, con gái tôi đặc biệt thích ăn, đêm qua còn một hai phải làm cho con bé tôi thử làm một chút, kết quả quá mỡ, bị con gái ghét bỏ. 4B, tôi cảm thấy cơm chiên pho mát lạp xưởng ăn khá ổn, phong vị độc đáo. Thiên ba, thật ra tôi cảm thấy dùng vỏ cây du làm mì hương vị rất không tồi, hơn nữa cũng rất có ý nghĩa, đáng tiếc làm lên phiền toái, bằng không thật đúng là muốn để bà chủ làm thêm vài lần. An, bà chủ tôi có đề nghị cô cảm thấy cơm chiên táo thế nào? Hoặc là cơm chiên khoai lang, ổ sáu táo xào cơm chiên. Sao anh không nói cơm chiên hồ lô đường luôn đi? GS có sáng ý, tôi cảm thấy cơm chiên hồ lô đường không tồi, hồ lô đường đỏ rực, cơm chiên vàng ruộm đẹp lại ăn ngon, còn có thể khai vị. ZS mấy người muốn nói như vậy, tôi đây cảm thấy cơm chiên kẹo bông gòn cũng có thể có đầu chó. Y1 ha ha ha, mẹ nó cơm chiên kẹo bông gòn, tôi mới chỉ ở phát sóng trực tiếp có người nướng kẹo bông gòn. 6 ngày tôi mù hay là mấy người điên rồi. Thế nhưng đưa ra mấy kiến nghị kỳ quái như vậy mấy người nghiêm túc sao? Nguyễn Miên Man nhìn đến các loại kiến nghị, liền có điểm nhịn không được muốn cười, chờ nhìn đến cái cuối cùng, trực tiếp cười ngã vào trong lòng ngực bên người Cảnh. Tư Cảnh Lâm thấy cô cười đến vui vẻ như vậy, bên môi cũng mang theo ý cười, ngay sau đó một bên duỗi tay che chở cô, một bên cắm miếng táo từ đĩa trái cây bón cho cô. Nguyễn Miên Man nhai miếng táo ngọt giòn trong miệng, ngửa đầu nói, anh muốn ăn cơm chiên táo không? Trong mắt cô tràn đầy ý cười, xinh đẹp như chứa ngôi sao bên trong. Tư Cảnh Lâm cúi đầu ở hôn xuống khóe mắt cô, ngữ khí sủng nịch nói, món em làm anh đều muốn ăn. Cảm thấy chính mình sớm muộn gì cũng bị anh sủng hư, Nguyễn Miên Man nhịn không được bỏ di động, duỗi tay nâng mặt anh, ngửa đầu hôn một cái. Tư Cảnh Lâm mặc kệ một lát, duỗi tay đem người ôm sát, kiềm chế không được mà đáp lại. Mèo béo ghé vào sofa cách đó không xa liếc bọn họ một cái, đại khái là đã tập mãi thành quen, cũng không giống như ban đầu muốn thỏ lại gần, mà là lười biếng chờ mình, đưa lưng về phía bọn họ liếm móng vuốt của mình. Dạng mây đỏ ở chân trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tiến vào nhà, như tô lên một tầng nhàn nhạt hồng nhạt cho bức tranh ở sofa thoạt nhìn hết sức tốt đẹp. Phiên ngoại 3, sau khi kết hôn năm thứ 2, Nguyễn Miên Man mang thai. Lại nói tiếp, biết việc này đầu tiên tựa hồ là mèo béo trong nhà, bởi vì liên tiếp mấy ngày nó đều hướng về phía bụng Nguyễn Miên Man mà kêu to. Tư Cảnh Lâm nhìn đến vài lần, anh cẩn thận nên không khỏi nghĩ nhiều. Căn cứ suy nghĩ ngừa vạn nhất, Tư Cảnh Lâm mang cô đi bệnh viện kiểm tra một chút, phát hiện đã hơn 2 tháng. Hai người mới làm cha mẹ biết được tin tức tốt này, đều thực kinh hỉ, đặc biệt là Tư Cảnh Lâm, những ngày kế tiếp một bên đem Nguyễn Miên Man chiếu cố càng thêm cẩn thận, tỉ mỉ, một bên còn xem sách nuôi dạy trẻ. Lúc mới vừa biết được chuyện mang thai, Nguyễn Miên Man còn định tiếp tục mở cửa hàng, chờ bụng nổi lên thì lại nói. Kết quả không bao lâu lại biết trong bụng có 2 bé cưng. Kể từ đó, đừng nói Tư Cảnh Lâm không yên tâm cô tiếp tục buôn bán, chính cô cũng không dám mạo hiểm, cuối cùng vẫn là nói một tiếng với khách hàng, đem cửa hàng đóng lại. Biết cô mang thai, khách hàng chẳng sợ trong lòng luyến tiếc tiệm cơm chiên hạnh phúc lại lần nữa đóng cửa, ở khu bình luận cũng đều tràn đầy chúc phúc. Không mở cửa hàng sau, cả người Nguyễn Miên Man đều rảnh rỗi, bất quá Tư Cảnh Lâm cố ý đem công việc mang về nhà bồi cô, còn có Chu Linh thường thường mang theo con gái lại đây tìm cô chơi, thật cũng không quá nhàm chán. Về con cái, có một cách nói, có đứa nhỏ sinh ra để đòi nợ, có đứa nhỏ sinh ra để trả nợ. Hai bé cưng trong bụng Nguyễn Miên Man, đại khái chính là loại người, rõ ràng là song thai, chẳng những thời gian mang thai không lăn lộn cô, sinh sản so với người khác mang một thai còn thuận lợi hơn. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao rất lớn của Tư Cảnh Lâm, đã chiếu cố cô rất khá. Hai bé cưng là một đôi long phượng thai, anh trai ra trước rồi đến em gái, mới vừa sinh ra còn không rõ ràng, chờ đầy tháng, bộ dáng xinh đẹp kia, hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ, nhìn thôi đã chọc người yêu thích. Tư gia tương đối chú ý, đặt tên còn dựa theo tự phái, đồng lứa Tư Cảnh Lâm đều có chữ Cảnh trong tên, đời tiếp theo là chữ Thần. Vì thế, hai bé cưng được đặt tên lần lượt là Thần Húc Thần Nguyệt. Có hai bé cưng này, trong nhà tức khắc náo nhiệt lên, không có việc ông Ngô thậm chí trực tiếp từ trong trường học chạy tới biệt thự. Hải Từ tròn một tuổi, mưa liên tiếp nửa tháng sau, khó có khi thời tiết tốt. Nguyễn Miên Man để người trải các nệm trên sân cỏ trong biệt thự, mang theo hai đứa bé một bên chơi, một bên phơi nắng. Mẹ mẹ, ma ma, hai đứa nhỏ sắp tròn một tuổi cầm trên tay đồ chơi của mình, không muốn xa mẹ mà cứ dúi đầu vào trong lòng ngực mẹ. Nguyễn Miên Man duỗi tay tiếp hai bé cưng, chạm nhẹ cái trán của con gái nói, là mẹ con nghe xem anh gọi như thế nào. Thần Nguyệt còn tưởng mẹ đang chơi, cười khanh khách hai tiếng, nãi thanh nãi khí nói, ma ma, ma ma ôm. Nhìn bé ngây thơ, hồn nhiên tươi cười tâm Nguyễn Miên Man đều chảy thành nước, cũng không rảnh lo sửa cho đúng, dù sao chờ hài tử lớn một chút tự nhiên sẽ nói đúng. Cô cong môi đem hai đứa nhỏ ôm vào trong lòng ngực cúi đầu hôn hôn khuôn mặt của bọn nhỏ. Khi Tư Cảnh Lâm từ bên ngoài về, liền nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc ấm áp này, lộ ra nụ cười, đồng thời trong lòng còn có một chút chua. Anh đi vào trong nhà thay quần áo rồi mới đi ra từ phía sau ôm cả Nguyễn Miên Man và hai đứa nhỏ vào trong lòng ngực. Anh trở về từ khi nào vậy? Nguyễn Miên Man nghiêng đầu nhìn về phía anh, cảm thấy chính mình bị ghẻ lạnh. Tư Cảnh Lâm cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên môi cô rồi mới nói, vừa trở về. Ba ba, ha ha ba ba. Hai bé cưng nhìn thấy anh, đều cười kêu lên. Hôm nay ở nhà có ngoan hay không? Làm những gì? Tư Cảnh Lâm nhìn về phía hai đứa nhỏ. Bọn chúng còn nhỏ mà. Nguyễn Miên Man nhẹ nhàng đẩy anh một cái. Trẻ con lớn nhanh như thổi, rất nhanh, hai đứa nhỏ đã biết chạy nhảy. Khi Thần Nguyệt 2 tuổi rưỡi, bỗng nhiên tỏ ra hứng thú với chuyện nấu nướng, chẳng những thích đi phòng bếp xem ba mẹ nấu cơm, còn thích cầm đồ chơi ở bên cạnh bắt chước. Hai đứa mau xem, bé ngoan của chúng ta bày ra tư thế, bắt chước ra hình ra dạng. Ông Ngô lần đầu tiên thấy bộ dạng của bé, vào phòng bếp nhỏ giọng nói với hai vợ chồng Son đang bận rộn. Nguyễn Miên Man quay đầu, nhìn con gái cầm cái chảo và cái sẻng đồ chơi đứng ở cửa thế nhưng còn sẽ bắt chước động tác xào nấu của mình, cười cười không khỏi ở trên người bé thấy được bóng dáng của chính mình ngày xưa. Cô nghĩ, nếu con gái thích nấu nướng, vậy cô khẳng định sẽ dạy bé thật tốt, tuyệt không sẽ không để bé giống như mình ngày xưa. Bất quá, bắt chước là bản năng của trẻ con, bé còn nhỏ nói cái gì cũng quá sớm, Nguyễn Miên Man cũng chỉ suy nghĩ vậy mà thôi. Tư Cảnh Lâm không biết cô suy nghĩ cái gì, bất quá từ nụ cười của cô nhìn ra vài phần thương cảm, liền trực tiếp nắm lấy tay cô. Nguyễn Miên Man chỉ là nhớ tới chuyện kiếp trước nên có chút cảm thán trong lòng, đối diện với ánh mắt quan tâm của chồng, chút thương cảm này lập tức biến mất. Bên ngoài phòng bếp, Thần Nguyệt bắt chước mẹ xào không khí một hồi, đem nồi nhựa đặt tới trước mặt mèo béo bên cạnh dùng giọng trẻ con nói, quả quýt nhỏ ăn cơm cơm. Trên mạng đều nói, mèo là loài sinh vật thương già yêu trẻ, lời này một chút đều không sai. Ngày thường, quả quýt nhỏ mặc kệ hai đứa bé trong nhà tùy tiện xoa bóp đều không tức giận, lúc này càng phối hợp há mồm ăn ăn cái nồi không. Muốn hỏi nó ăn cái gì trong nồi, đại khái là ăn sự yên tĩnh đi. Cố tình Thần Nguyệt còn ngồi xổm bên cạnh vuốt đầu nó, bắt chước người lớn nhắc nhở ăn từ từ, đừng đừng nghẹn nghẹn. Nguyễn Miên Man cười cười xem động tác đáng yêu của con gái, xoay người tiếp tục làm bữa tối. Có Tư Cảnh Lâm ở bên cạnh làm trợ thủ, rất nhanh bữa tối đã hoàn thành. Mẹ làm cơm thơm, thơm quá. Ngửi được mùi hương, Thần Nguyệt chạy tới khen. Từ khi có con, khẩu vị đồ ăn trong nhà đều thanh đạm hơn, cá, tôm trên bàn đều là hấp, mặt khác còn có mì chưng xương sườn, bánh bắp nhân hạt thông, thịt bắp chưng trứng, củ mài xào, canh gà. Vậy Nguyệt Nguyệt ăn nhiều một chút tranh thủ để cao hơn. Nguyễn Miên Man ôm con gái lên ghế trẻ con. Vâng, Nguyệt Nguyệt muốn cao thật cao. Thần Nguyệt nói xong, nắm lên cái muỗng nhỏ của mình bắt đầu ăn. Thần Húc cũng nói theo con cũng muốn cao lớn. Vậy Húc Húc cũng ăn nhiều một chút. Ông Ngô nói xong, thả con tôm vừa mới bóc vỏ vào trong chén của bé. Thấy ông chiếu cố hai đứa nhỏ ăn cơm, Tư Cảnh Lâm mốc chén canh gà cho người bên cạnh. Nguyễn Miên Man tiếp nhận uống lên hai ngụm, một bên gắp đồ ăn cho anh, một bên quan tâm tình huống của anh hôm nay ở công ty. Trên bàn cơm, hai người vừa ăn vừa nói nhỏ, cùng tiếng nói chuyện ngẫu nhiên vang lên của bọn nhỏ tràn ngập hơi thở sinh hoạt hạnh phúc. Chờ hai đứa nhỏ đủ 3 tuổi có thể tới nhà trẻ tiệm cơm chiên hạnh phúc sốt cuộc khai trương một lần nữa. Nguyễn Miên Man ở nhà chăm con mấy năm cũng không nhàn rỗi, nghiên cứu được không ít món ăn, khi khai trương lại trong tiệm liền thêm mấy món mới, ví dụ như phỉ thúy vũ y và ngỗng yên chi. Hai món này là rau trộn, đều xuất phát từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Trong đó, món phỉ thúy vũ y kỳ thật chính là dùng đường, giấm, dưa chuột, nhưng cắt dưa chuột cần kỹ thuật đặc biệt, cắt thật mỏng xối nước gia vị lên, ăn vào giòn nộn thanh hương, rất mỹ vị. Mà ngỗng yên chi, đúng như cái tên chính là dùng thịt ngỗng, nấu xong hương khí bốn phía thoạt nhìn thập phần mê người. Vốn dĩ chuyện tiệm cơm trên hạnh phúc một lần nữa khai trương đã làm nhóm khách hàng đủ vui vẻ, nhưng còn món mới càng vui vẻ vô cùng. KL, tôi khổ quá mặc cách mấy năm, rốt cuộc lại có thể ăn được cơm chiên trong mộng. Thành L, chúc mừng bà chủ khai trương một lần nữa, cơm chiên Mỹ vị trước sau như một, phỉ thúy vũ y, ngỗng yên chi mới ra, không chỉ tên dễ nghe, hương vị cũng đặc biệt ngon. 4B, lúc trước vừa mới bắt đầu ăn cơm chiên nhà này, tôi cùng bạn gái vừa mới ở bên nhau không bao lâu, hiện tại chúng tôi đã kết hôn, cũng sắp sinh con, rốt cuộc lại ăn được cơm chiên nhà này, vẫn là hương vị lúc trước, hy vọng lần này cửa hàng có thể mở lâu một chút, để con tôi cũng có thể nếm thử. 6 ngày, cơm chiên quả nhiên vẫn là nhà này ngon nhất, cơm chiên những nhà khác thật sự là ăn không quen. NX món mới vừa đẹp lại ngon, đặc biệt là ngỗng yên chi, đây là lần đầu tiên tôi ăn thịt ngỗng, không nghĩ tới ăn ngon như vậy, béo mà không ngán, tiên hương ngon miệng. Võ V kép sinh thời thế nhưng lại ăn được cơm chiên nhà này, thật là chết cũng không tiếc. Từ khi ăn cơm chiên của tiệm cơm chiên hạnh phúc, cơm chiên chỗ khác liền ăn không vô, hiện tại ngẫm lại thế nhưng đã nhiều năm tôi cũng chưa ăn cơm chiên, thực sự không dễ dàng. Tiệm cơm chiên hạnh phúc khôi phục buôn bán, những khách hàng hay DTAP yên tiệc nghe vị liền tới. Đều nói người già thành tinh, mấy người ông Triệu nhìn thấy trong tiệm ra món mới phỉ thúy vũ y, ngỗng yên chi, lập tức liền đoán được cô đang nghiên cứu mỹ thực trong Hồng Lâu Mộng, sôi nổi tỏ vẻ muốn ăn Hồng Lâu Yến cô làm. Mấy năm nay, Nguyễn Miên Man ở nhà xác thật nghiên cứu không ít, thấy bọn họ muốn ăn, không do dự liền đồng ý. Nói làm Hồng Lâu Yến tự nhiên không thể thiếu một số món ăn. Cần có chân giò hun khói hầm, cũng gọi là vàng bạc đề, vị mềm lạn, ăn lên một chút cũng không ngấy, thích hợp những người lớn tuổi như ông Triệu ăn. Còn có bánh bao tàu hù ki, canh măng chua da gà, trứng bồ câu, cầu kỳ mầm xào muối, gà rừng hạt dưa, thịt hươu nướng, ngó sen, mật hoa quế. Trừ bỏ mấy món này, còn có chút món nguội cùng điểm tâm, tao hương vịt tin, ngỗng yên chi, phỉ thúy vũ y, tôm hồng bào, sữa đông trưng đường, bánh mứt táo, củ mài. Một bàn Hồng Lâu Yến này, Nguyễn Miên Man phí không ít tâm tư, làm xong có thể nói là hương thơm bay 10 dặm. Tốt, đồ ăn mới vừa lên bàn, đám người ông Triệu sôi nổi bắt đầu. Đây là món gia tưởng đi, ăn thật ngon. Vô nghĩa, cũng không xem món này phí bao nhiêu công sức, một món cà tím cần nhiều gà như vậy để nấu với nó, có thể không ngon sao. Chỉ là một món gia tưởng, mấy người đều ăn không dừng đũa, một lát đĩa đã thấy đáy, mới bắt đầu ăn những món khác. Đây hẳn là món trong hồi 16 đi, chân giò hun khói hầm. Vương Hy Phượng lấy ra chiêu đãi Triệu Mama, lúc đó trong chuyện nói thích hợp với những người tầm tuổi chúng ta. Trí nhớ của ông thật không tồi. Hương vị chân giò hun khói hầm này thật là tuyệt, một chút cảm giác mỡ ngấy đều không có, ăn lên da giòn thịt mềm, tiên hương ngon miệng. Bánh bao tàu hù ki không tồi, ăn ngon. Đây là lần đầu tôi ăn cầu kỳ mầm ta xào muối, không nghĩ tới dùng muối xào ra, hương vị lại ngon miệng như vậy. Bữa Hồng Lâu Yến này, mấy người ông Triệu ăn tới thập phần hưởng thụ, ăn xong qua mấy ngày rồi vẫn nhịn không được nhớ thương. Hôm đó Triệu Hữu Vi có chụp hình và quay video món ăn trong Hồng Lâu Yến, lúc sau nhớ tới trực tiếp đăng lên trên mạng, không biết làm bao nhiêu cư dân mạng chết thèm. Hồng Lâu Yến kết thúc vào buổi chiều, tư cảnh lâm tan tầm, thuận đường đón hai đứa nhỏ từ nhà trẻ đi vào tiệm cơm chiên hạnh phúc. Còn chưa có vào cửa, liền nhìn thấy Nguyễn Miên Man hồng mắt ngồi ở trong tiệm. Mẹ! Hai đứa nhỏ vừa thấy mẹ khóc lập tức tránh thoát khỏi tay ba chạy tới, ngửa đầu quan tâm hỏi cô làm sao vậy. Tư cảnh lâm cũng luống cuống trong chớp mắt, bất quá chờ đến gần nhìn thấy ớt đỏ rực trên mặt bàn tản ra mùi cay hăng, tức khắc suy đoán nói, bị cay khóc. Lúc nói chuyện đồng thời anh cắm ống hút vào trà sữa vừa mang về đưa đến miệng cô. Nguyễn Miên Man ngậm ống hút uống một hơi gần nửa ly trà sữa mới gật đầu nói, ớt này quá cay, em mới nếm một chút liền cay không chịu được. Đây là ớt cay ma quỷ, độ cay rất kinh khủng, sao em lại muốn nếm nó? Ngữ khí Tư Cảnh Lâm lộ ra sự bất đắc dĩ. Là một khách quen mang tới, cô ấy nói tò mò nên mua, nhưng quá cay, nghe mùi thôi cũng không dám nếm thử, sợ lãng phí cho nên tặng cho em xem có thể dùng hay không. Em tò mò đến tột là cay tới mức nào nên nếm một miếng, kết quả. Kết quả là cay tới phát khóc. Tư Cảnh Lâm nói tiếp, Nguyễn Miên Man chừng anh nói, em mới không khóc. Chu Linh đang thu thập đồ vật lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, phía trước chị nghe tới ớt cay ma quỷ liền khuyên cô đừng nếm thử, kết quả một người ổn trọng như vậy, kết hôn sinh con xong ngược lại càng ngày càng trẻ con, dù thế nào cũng phải nếm một miếng. Đương nhiên, Chu Linh ngẫm lại liền hiểu rõ, cô càng sống càng trẻ con, chứng tỏ có người cưng chiều dỗ dành, càng chứng tỏ cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc. Mẹ đừng nóng giận, áo bông chi kỳ nhìn thấy biểu tình của cô, dỗ một câu, học bộ dạng của cô chừng ba. Mẹ mới không khóc, ba đừng nói bừa. Con trai muốn nói một câu không phải, bất quá nhìn mắt mẹ chỉ là có chút hồng, cảm thấy mắt đỏ, không tính là khóc, dùng tay xoa xoa đôi mắt cũng sẽ hồng. Vì thế, bé cũng nói, ba nói bậy, mẹ không khóc. Nghe được hai đứa nhỏ nói, Nguyễn Miên Man liền cười rộ lên, đắc ý mà ném một ánh mắt cho ba hai đứa nhỏ, đem chỗ trà sữa còn lại uống hết, giảm bớt vị cay trong miệng rồi dắt hai đứa nhỏ đi vào phòng bếp, mẹ làm canh lá sen cho hai đứa ăn. Canh lá sen cũng là món ăn trong Hồng Lâu Mộng, có lần Bảo Ngọc bị đánh liền muốn ăn canh này, vị rất tươi ngon. Mẹ, canh lá sen là cái gì? Thần Nguyệt tò mò hỏi. Nguyễn Miên Man nói, là một loại canh, trong canh sẽ có lá sen nhỏ, đài sen nhỏ, hẳn là các con sẽ thích. Con thích lá sen nhỏ, đài sen nhỏ, mẹ có thể dạy con làm không? Được chứ, Nguyễn Miên Man đồng ý ngay. Thần Nguyệt nói ngọt, mẹ thật tốt, con yêu mẹ nhất. Tư Cảnh Lâm đứng tại chỗ nhìn bóng dáng vui vẻ của một lớn hai nhỏ, cười lắc đầu đi theo vào phòng bếp. Wow, ba xem, con làm được đài sen nhỏ nè. Nguyệt Nguyệt thật giỏi, mẹ cũng thật giỏi, là mẹ dạy Nguyệt Nguyệt. Đúng vậy, hai người đều thật giỏi. Tư Cảnh Lâm nói xong, thừa dịp con trai, con gái đùa nghịch khuôn đúc hôn trộm người bên cạnh một cái. Nguyễn Miên Man giận dỗi liếc anh một cái, đưa một cái đài sen qua để anh lột giúp. Sắc trời dần dần tối xuống, dưới ánh đèn ấm ánh, một nhà bốn người cùng nhau ở phòng bếp bận rộn, thoạt nhìn thập phần ấm áp. Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Đam Mê Xuyên không để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cũ đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.